Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 461 châm ngực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Phương Gia thật vất vả tới, khẳng định sẽ có rất nhiều cùng nhân vật nữ chính đối diễn, cho nên hôm nay Tần Uyển vẫn ở đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phương Gia trên mặt cứng ngắc lại một chút, gượng cười nói. Là ta sẽ cố gắng. Tần Uyển thì là cúi đầu nhìn xem móng tay của mình không nói một lời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phương Gia trước tiên chụp diễn là chúc thọ phần diễn, đây coi như là một hồi vở kịch cho nên tham diễn người có rất nhiều. Nam nhất nam nhị, nữ nhất nữ hai, vai phụ vô số, còn có Giang Tiểu Bạch cái này không biết là nữ mấy diễn viên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nữ hai diễn viên tên là Hách Nhã, nàng tại kịch bên trong nhân vật không thế nào đáng yêu, nàng là nam chính đồng sự, bởi vì tại cùng một cái bộ môn mặt khác muốn cùng hắn làm cùng một cái hạng mục lớn, cho nên thông thường ở chung rất nhiều, hơn nữa trong bóng tối đủ loại thông đồng hắn. Nam chính từng minh xác tỏ vẻ qua bọn họ chỉ là đồng sự, trừ cái đó ra không có bất kỳ quan hệ gì, nhưng là nữ hai còn là chưa từ bỏ ý định nhất định phải theo nữ chính tranh đoạt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về sau tranh đoạt không thành, còn muốn biện pháp mướn người đi nữ chính trong quán cà phê nháo sự, xem như rất nhường người phiền chán vai trò. Bất quá Giang Tiểu Bạch nhân vật Hướng Vãn là cùng nữ số 2 không có bất kỳ quan hệ nào, nàng cũng không cùng đối thủ của đối phương diễn, tới mấy ngày nay tựa hồ chỉ gặp qua một lần Hách Nhã phần diễn, thời gian khác liền nàng người đều không nhìn thấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giống như Hách Nhã có chuyện gì cần xử lý cho nên tại đoàn làm phim xin nghỉ. Bất quá hôm nay Hách Nhã cũng đến, có thể là bị cao đạo diễn gọi điện thoại kêu đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đám người diễn rất khó chụp, Giang Tiểu Bạch đã từng chụp qua loại tràng diện này, cho nên là rất rõ ràng, chỉ cần có một người ăn hình lúc trạng thái không đúng liền sẽ bị mắt sắc khán giả phát hiện. Cái này cũng tăng lên quay chụp độ khó, đối đạo diễn trình độ yêu cầu rất cao, phải có rất kinh nghiệm phong phú mới có thể làm thật loại này quay chụp công việc có thể nhanh chóng xử lý tốt ngẫu nhiên xuất hiện đủ loại vấn đề. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cảnh tượng hoành tráng vừa chụp lúc còn tốt, trận đầu diễn một lần đã vượt qua, nhưng đến trận thứ hai lúc liền tạm ngừng, không phải cái này xảy ra vấn đề chính là cái kia xảy ra vấn đề, có người cười trận, có diễn viên không có nhắm ngay ống kính, có người quên từ. Liền chụp ba lần vẫn còn chưa qua, bầu không khí đã có chút ngưng trệ, mà lúc này giữa sân nhưng lại xảy ra vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hỏng bét ngực của ta châm không thấy. Nữ số 2 Hách Nhã sắc mặt trắng bệch cúi đầu nhìn một chút y phục của mình, tràn đầy bối rối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm sao lại không thấy, lúc nào phát hiện không có. Cao đạo diễn nhíu mày quát. Ta cũng không biết khi ta tới rõ ràng còn có. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hách Nhã cuống quýt giải thích, nàng ở trên trang điểm lúc cố ý đem châm ngực cấp 7 ngay ngắn, còn cố ý nhìn một chút cho nên rất có ấn tượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mang là tuyệt đối mang qua tới, nhưng vì cái gì tại thọ yến bên trên sẽ không thấy. Mọi người hỗ trợ bốn phía tìm xem, nhìn có thể hay không tìm tới châm ngực. Phó đạo diễn bận bịu lên tiếng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này châm ngực không chỉ là cái trang trí, nó là cần lộ ra kính, có diễn viên lời thoại liền cùng nó có quan hệ, nếu là nó không thấy, vậy khẳng định sẽ ảnh hưởng quay chụp tiến trình. Một phòng bên trong người đều đang giúp một khối tìm, trên mặt đất có thảm, cái kia châm ngực không lớn, màu sắc là màu tím, theo lý thuyết nếu như rơi trên mặt đất cũng không khó tìm tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng chính là kỳ quái, một đống người tìm mười mấy phút lại là chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Loại này tìm đồ tìm không thấy chuyện là rất dễ dàng nhưng người bực bội, vốn là quay phim liền không thuận lợi, hiện tại lại gặp loại sự tình này, không ít người đều có chút không chịu nổi tính tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có cái tương đối có tư lịch nam diễn viên lẩm bẩm một câu. Ngay cả mình gì đó đều nhìn không tốt, đây không phải là cấp mọi người thêm phiền toái sao? Nữ số 2 Hách Nhã nghe được lại áy náy lại sốt ruột trong mắt đều rưng rưng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu không phải sợ khóc lên sẽ hủy chính mình thật vất vả hóa tốt trang điểm kia nàng khả năng thật sẽ khống chế không nổi khóc lên. Không thể khóc vừa khóc trang điểm liền sẽ hoa tốn là được một lần nữa hóa, vậy liền quá tốn thời gian, cao đạo diễn không có khả năng sẽ một mực chờ nàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Việc này cũng không thể trách Hách Nhã đi, ai bảo chúng ta chỗ này có cái ngôi sao mốc đâu, nói không chừng là hắn ảnh hưởng. Một thanh âm nhẹ nhàng vang lên, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch đang tìm động tác một trận, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Uyển. Bách Tinh cũng ngồi dậy, hơi hơi mím môi nhìn xem Tần Uyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta liền Hách Nhã trong vòng 3 bước đều không có tới gần qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi là không có tới gần qua, nhưng là thể chất của ngươi chính ngươi còn không rõ ràng lắm sao. Cũng không nhất định phải tới gần mới có thể ảnh hưởng a Tần Uyển vừa cười vừa nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngữ khí của nàng mang theo một ít ý cười, có điểm giống là nói đùa cùng trêu ghẹo. Nếu như là bình thường, kia nàng nói như vậy cũng không có người sẽ đặt tại trong lòng, dù sao đây cũng là sự thật, Bách Tinh chuyện trong vòng có ai không biết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng bây giờ chính diện sắp chuyện phiền toái, một phòng toàn người đều đang bận rộn còn sống, nàng lại đem nồi ném cho Bách Tinh, cái này rất có ý tứ. Việc quan hệ nữ số 1 cùng nam nhị hai vị đại lão mâu thuẫn, rất nhiều tiểu diễn viên cũng không dám lên tiếng, sợ bị cuốn tới loại này vòng xoáy bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bách Tinh quanh thân vây quanh một cỗ hơi lạnh, cái cằm của hắn có chút căng cứng, nhưng không có nói ra nói. Tần Uyển, xem ra nhập đoàn làm phim ngày thứ 2 ra khứu còn chưa đủ lớn a, nếu không hôm nay tái xuất khứu một lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch cúi đầu xuống, thanh âm tiểu nhân giống như là thì thầm thanh, ngay cả đứng tại bên người nàng người đều không có nghe tiếng nàng đang nói cái gì. Nói dứt lời, Giang Tiểu Bạch trà sát bởi vì mặc lễ phục mà lộ ra hai tay, sau đó liền ngẩng đầu lên, trong mắt hình như có ý cười lướt qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kỳ thật cũng chưa chắc đi, nếu quả như thật là ngôi sao mốc thể chất kia rất cái này xui xẻo người chẳng lẽ không phải Bách Tinh bản thân sao? Vậy hắn nhập đoàn làm phim về sau chính mình có thể từng không may qua? Nàng lên tiếng nói, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Uyển vừa mở miệng toàn trường người liền đều đang nhìn Bách Tinh, cái này khiến Giang Tiểu Bạch cảm thấy vô cùng hoang đường. Có việc liền hướng trên người hắn vung nồi. Hắn làm gì sai, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diễn viên chính mình mất này nọ liền hướng một cái khác người không liên quan trên người đẩy, thiên hạ nào có đạo lý như vậy. Đây không phải là khi dễ người sao, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng lời nói này xong, người ở chỗ này sững sờ. Suy nghĩ kỹ một chút hình như là a, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. phía trước tin tức không phải thường xuyên nói chính Bách Tinh không may, đồng thời người bên cạnh cũng đổ mốc sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu quả thật muốn nói bởi vì không may mà lên tin tức tỷ lệ, cái kia hẳn là chính Bách Tinh chiếm 7-8 phần, người chung quanh chỉ chiếm 2-3 thành. Nhưng là Bách Tinh nhập đoàn làm phim về sau, hắn chẳng có chuyện gì, hơn nữa xung quanh xui xẻo người cũng không nhiều, chỉ có rất ngẫu nhiên mới có người ra một lần vấn đề. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Suy nghĩ một chút, đây cũng là chuyện rất bình thường a, sao có thể chuyện gì đều hướng ngôi sao mốc phía trên nghĩ. Cái gọi là ngôi sao mốc sự tình đều là giả dối không có thật, chỉ có nguyện ý tin tưởng người mới sẽ tin tưởng mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch mỉm cười nhìn về phía Tần Uyển. Ta vừa rồi vẫn đứng tại Bách Tinh phụ cận, có thể chứng minh hắn căn bản không có tới gần Hách Nhã, coi như muốn chạm rơi châm ngực cũng không thể, ta ngược lại là đang suy nghĩ. Ngươi đang suy nghĩ cái gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Uyển lạnh lùng nhìn về phía Giang Tiểu Bạch, đang suy nghĩ chuyện này sẽ không phải là ngươi làm a, dù sao. Không phải mới vừa ngươi vẫn đứng tại Hách Nhã bên cạnh sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Uyển sững sờ, nàng vừa rồi chỗ đứng đúng là cách Hách Nhã rất gần, bên phải nàng đứng Phương gia, bên trái chính là Hách Nhã. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng nàng không nhớ rõ chính mình có đụng phải Hách Nhã a, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.